Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết mang tên Bí ẩn tông đồ thứ 13, thể loại tiểu thuyết, tác giả Michel Bernoy. Cùng bạn mình là cha ơn Ré Y, người bị ám sát trên một chuyến tàu từ Rome đi Paris. Cha Niu đã phát hiện ra một bí mật động trời về thân thế Di Rớt. Một bí mật hẳn sẽ khiến cả phương Tây lẫn bất cứ quốc gia nào thờ phụng Di Rớt cũng đều phải chao đảo. Phần 1. Đoàn tàu lao đi trong đêm tháng 11. Ông liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tàu tốc hành Dâu Ma Express vẫn muộn 2 tiếng trên đất Ý như thường lệ. Ông thở dài, chẳng thể nào có mặt ở Paris trước 21 giờ được. Ông cố lựa tư thế ngồi thoải mái nhất, lấy ngón tay trỏ nới rộng cổ áo thầy tu cho đỡ bó sát lấy cổ. Cha Andrei không quen mặc trang phục này, ông chỉ khoác mỗi khi ra ngoài tu viện, điều rất hiếm hoi. Mà hình như những toa tàu này có từ thời Mussolini thì phải. Ghế ngồi bọc da giả cứng ngắc như ghế phòng khách trong tu viện, cửa sổ có thể hạ xuống tận chỗ tì tay vốn cũng rất thấp, điều hòa thì không có. May thay, cuối cùng thì chỉ còn khoảng 1 tiếng nữa thôi. Ánh đèn trên sân gala Motay Buvon vừa vun vút lướt qua ngoài cửa sổ, bao giờ cũng thế. Đoàn tàu luôn chạy tốc độ cao nhất trên đoạn đường thẳng băng ở Solon. Thấy cha Andrei ngọ nguậy, người khách có dáng dấp béo lùn ngồi đối diện ông ngước đôi mắt màu hạt rẻ khỏi tờ báo đang đọc và nặn ra một nụ cười, nhưng gương mặt với nước da nhợt nhạt của anh ta chẳng tươi tỉnh lên được chút nào. Anh ta chỉ cười bằng môi thôi, cha Andrei nghĩ. Mắt anh ta vẫn lạnh lẽo hệt như những hòn đá ven sông Loi. Hành khách của Dâu Ma Express thường là giới tu hành khiến đoàn tàu giống như một giáo đường phụ của Vatican. Nhưng trong khoang này, chỉ có cha Andrei và 2 người đàn ông lặng lẽ khác. Những chỗ ngồi còn lại đã đặt trước nhưng vẫn bỏ trống từ khi tàu xuất phát đến giờ. Ông đưa mắt nhìn người khách thứ hai, ngồi khuất trong góc sát hành lang. Người này có vẻ nhiều tuổi hơn, dáng dấp sang trọng và có mái tóc vàng như lúa mạch chín. Có vẻ như anh ta đang ngủ mắt nhắm. Nhưng thỉnh thoảng anh ta lại gõ gõ mấy ngón tay phải lên đầu gối, còn tay trái thì đánh nhịp lên đùi. Từ khi tàu chạy, cả ba chỉ trao đổi vài lời lấy lệ bằng tiếng Ý, và cha Andrei nhận thấy anh ta có giọng ngoại quốc rất nặng, nhưng không xác định được là người nước nào. Đông U Trăng, mặt anh ta trông còn trẻ, mặc dù có một vết sẹo chạy dài từ tay trái rồi lẫn vào mái tóc vàng. Thói quen quan sát đến từng chi tiết nhỏ nhất này hẳn là kết quả của cả một cuộc đời cúi mình trên những trang bản thảo cũ kỹ. Mờ mịt nhất của ông. Ông tựa đầu vào cửa kính, lơ đãng nhìn ra con đường chạy dọc theo đường sắt. Lẽ ra ông đã phải gửi bản dịch và báo cáo phân tích bản thảo bằng tiếng Ai Cập cổ của Nekhoma đi về Dâu Ma từ cách đây 2 tháng. Bản dịch thì ông đã hoàn thành lâu rồi, nhưng còn báo cáo phân tích phải gửi kèm. Ông vẫn không thể viết được. Không thể nói hết mọi chuyện, lại càng không thể viết ra được. Quá nguy hiểm. Và thế là họ đã gọi cho ông. Trong văn phòng của cơ quan truyền bá Đức Tin Thiên Chúa Giáo, trước đây là tòa án dị giáo, ông không thể thoát ra khỏi mớ câu hỏi mà những người tiếp chuyện ông đặt cho. Lẽ ra ông không nên nói với họ những giả thiết của mình, mà nên che đậy bằng những vấn đề thuần túy thuộc về kỹ thuật dịch. Tuy nhiên, Hồng Y giáo chủ, và nhất là viên thư lại, hai... Đáng gờm của ngài đã không ngừng tấn công ông, buộc ông phải nói ra nhiều hơn những điều ông muốn nói. Sau đó họ còn hỏi han ông về phiến đá Germany, mặt họ lại càng xa sầm xuống. Cuối cùng, ông đã đến kho của Thư viện Vatican. Nơi đây, quá khứ đau thương của gia đình lại khiến ông phải đau đớn. Có lẽ rốt cuộc đó chính là cái giá phải trả để được tận mắt nhìn thấy bằng chứng cụ thể của điều mà ông vẫn nghi ngờ bấy lâu này. Thế là ông phải vội vàng rời khỏi San Di Dâu La Mâu. Bắt chuyến tàu trở về tu viện, ông đang trong vòng nguy hiểm. Ông muốn được yên ổn, chỉ cần được yên ổn thôi. Chỗ của ông không phải là ở giữa những mưu đồ này. Dâu Ma không phải là nhà của ông. Nhưng liệu ông có nơi nào để coi là nhà nữa không? Khi vào sống trong tu viện, ông đã phải thay đổi tổ quốc lần thứ hai, và nỗi cô độc đã vây hãm ông. Bây giờ, bài toán đã được giải. Khi trở về, ông sẽ nói gì với cha Niu đây? Cha Niu là người rất kín đáo, và ông ấy cũng đã một mình đi được một phần đường, ông sẽ đưa ông ấy vào cuộc. Điều mà ông khám phá ra sau cả một đời tìm kiếm, hẳn cha Niu cũng sẽ tự tìm ra được. và nếu như có chuyện gì xảy ra với ông cha Niu sẽ xứng đáng là người tiếp tục con đường. Cha An Gây mở túi và lục tìm thứ gì đó trước ánh mắt thản nhiên của người hành khách ngồi đối diện. Dù sao thì ba người trong một khoang dành cho 6 hành khách cũng là điều dễ chịu. Ông có thể cởi bỏ chiếc áo vest của tu sĩ còn quá mới, đặt lên chiếc ghế trống bên phải để khỏi bị nhàu. Cuối cùng thì ông cũng tìm thấy thứ đang cần, một cái bút chì và một mảnh giấy vuông. Đặt nó trong lòng bàn tay, ông viết vội lên đó vài chữ rồi vô thức nắm chặt các ngón tay lại, ngả đầu ra sau. Tiếng ồn của đoàn tàu và âm thanh dội lại từ rặng cây bên đường khiến ông thấy đờ đẫn. Ông có cảm giác mình sắp ngủ thiếp đi, mọi việc diễn ra quá nhanh. Người khách ngồi đối diện lặng lẽ đặt tờ báo xuống và đứng dậy. Cùng lúc đó, trong góc phía hành lang, gương mặt người khách có mái tóc vàng bỗng đanh lại. Anh ta đứng lên và tiến lại phía ông như muốn lấy thứ gì đó trong cái túi lưới phía trên đầu ông. Cha An Gây ngước mắt lên theo phản xạ, chiếc túi rỗng không. Ông không có thời gian để suy nghĩ, mái tóc vàng hoe của người khách đã chúi về phía ông, và ông thấy cánh tay người đàn ông đó vươn về phía chiếc áo mà ông đặt trên ghế bên cạnh. Đột nhiên, mọi thứ tối sầm lại, ai đó đã trùm chiếc áo lên đầu ông. Ông cảm thấy hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp ôm ngang lưng ông, thít chặt cái áo vào người ông, và nhấc ông lên khỏi mặt đất. Tiếng kêu kinh hoàng của ông bị lớp vải làm cho tắc nghẹn. Thoát cái, ông đã cảm thấy mình đang ở phương nằm ngang với sàn tàu, nghe thấy tiếng rít của cánh cửa sổ đang hạ xuống, rồi hông ông bị ép sát vào chỗ tì tay bằng kim loại ở cửa sổ. Ông cố giãy giụa, nhưng toàn bộ thân trên của ông đã bị đẩy ra ngoài cửa sổ tàu cho gió quất, còn mặt ông vẫn bị thít chặt trong chiếc áo bởi một bàn tay cứng như thép. Ông sửng sốt, chúng là ai? Lẽ ra sau ngần ấy chuyện xảy đến trong suốt 2000 năm qua, mình phải lường trước được chuyện này. Nhưng tại sao lại là lúc này? Tại sao lại ở đây? Tay trái của ông, bị ép chặt giữa chỗ tì tay và bụng ông, vẫn nắm chặt mẩu giấy hình vuông. Ông cảm thấy cả người mình đang bị đẩy ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Đức ông Alessandro Cofo cảm thấy hết sức hài lòng. Trước khi rời khỏi căn phòng lớn gần tòa thánh Vatican, nhóm 11 đã trao toàn quyền hành động cho ông, không thể để xảy ra bất kỳ rủi ro nào. Từ 4 thế kỷ nay, thành viên của nhóm 11 là những người duy nhất bảo vệ kho báu quý giá nhất của giáo hội công giáo, tông truyền và dâu ma. Những kẻ tiếp cận kho báu này quá mức phải bị vô hiệu hóa. Ông đã hết sức tránh không nói hết mọi việc với Hồng Y giáo chủ. Liệu có thể giữ mãi bí mật này không? Nhưng nếu lộ ra thì bí mật này sẽ là kết thúc của giáo hội và toàn bộ nền cơ đốc giáo trên trái đất này. Đó sẽ là một cú đánh kinh hoàng đối với phương Tây, vốn đã rất mệt mỏi khi phải chống đỡ sự tấn công của đạo hồi. Trách nhiệm lớn lao này đè nặng lên vai 12 con người, hội thánh Phai Vi đã được lập ra chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo vệ bí mật này, và Cờ Phâu là hội trưởng. Ông tự cho phép mình khẳng định với Hồng Y giáo chủ là chỉ còn tồn tại một số dấu hiệu rất tản mát. Và trên thế giới chỉ một vài nhân vật uyên bác là có khả năng hiểu và giải nghĩa các dấu hiệu này. Nhưng ông đã giấu đi điều cơ bản nhất, nếu các dấu hiệu này được chắp nối lại với nhau và phổ biến rộng rãi cho công chúng, thì có thể sẽ dẫn họ đến chỗ tìm ra bằng chứng xác thực, không thể chối cãi được. Chính vì thế, phải luôn đảm bảo rằng những dấu vết còn tồn tại luôn trong tình trạng phân tán. Bất kỳ kẻ nào có đủ ác tâm, hoặc chỉ là đủ sáng suốt, để tập hợp chúng lại với nhau thì sẽ có khả năng phát hiện ra sự thật. Ông đứng dậy, đi vòng quanh bàn, rồi đứng chôn chân trước thánh giá trên đó Chúa đang bị đóng đinh câu rút, mình đầy máu. Thưa Thầy, 12 tông đồ luôn bảo vệ người. Một cách máy móc, ông đưa tay xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo ở ngón đeo nhẫn bên tay phải. Trên đó có gắn một viên ngọc thạch anh màu xanh đậm điểm những đốm đỏ, viên ngọc to một cách bất thường, ngay cả ở Dâu Ma, nơi mà giáo sĩ cấp cao ưa chuộng những dấu hiệu cho phép họ phô trương đẳng cấp của mình. Vật sang trọng này luôn nhắc ông nhớ đến bản chất đích thực của sứ mệnh ông đang thực hiện. Bất kỳ kẻ nào biết được bí mật cũng sẽ bị ông thủ tiêu và biến mất khỏi thế gian này. Đoàn tàu trông như một con rắn phát sáng đang lao hết tốc độ trong vùng bình nguyên Solon. Thân người vẫn bị gập làm đôi, nửa trên bị gió quất. Cha An Gây oằn người chống cự lại hai cánh tay cứng như thép đang cố đẩy ông xuống vực thẳm. Rồi đột nhiên, ông thả lỏng người. Chúa ơi! con đã kiếm tìm người từ khi mới chào đời, giờ là lúc kết thúc rồi. Hây, người hành khách béo lùn lăng mạnh cha An gây vào khoảng không ngoài cửa sổ toa tàu. Trong khi đó, bạn đồng hành của hắn vẫn bất động như đã hóa đá phía sau, chăm chú quan sát cảnh tượng xảy ra. Cả thân người cha An gây quay tròn như một chiếc lá rồi rơi xuống, nằm bẹp trên nền đường đá. Đoàn tàu dâu Ma Express hẳn là đang cố gắng bù đắp lại thời gian chậm trễ. Chỉ chưa đầy một phút sau, trên lề đường ray chỉ còn lại một hình người chỏng chơ trong khí lạnh trời đêm. Chiếc áo vét đã bay ra xa. Kỳ lạ là khuỷu tay trái của cha An Lê vẫn mắc vào giữa hai thanh tà vẹt. Bàn tay ông vẫn nắm chặt mẩu giấy giờ giơ thẳng lên bầu trời xám đen câm lặng, nơi những đám mây đang nặng nề trôi về phương đông. Một lát sau, một con hươu cái từ khu rừng gần đó chạy ra và tò mò tiến lại hít hít trên cái vật thể hình thù kỳ dị có hơi hướng con người kia. Nó nhận ra cái mùi khó chịu mà con người thải ra khi họ sợ hãi quá mức. Nó ngửi rất lâu bàn tay nắm chặt của cha An Lây đang chỉ lên trời một cách kỳ cục. Đột nhiên nó ngẩng đầu lên, rồi nhảy sang một bên và nhanh chóng núp vào sau những bụi cây. Một chiếc ô tô đã rọi đèn chiếu vào nó, rồi đột ngột phanh kít lại trên con đường phía dưới đường tàu. Hai người đàn ông bước ra, trèo lên bờ dốc đường ray và cúi xuống xem xét cái xác đã bị biến dạng. Con hươu đứng im quan sát, hai người đàn ông lại đi xuống đường và đứng bên ngoài xe tranh luận sôi nổi. Khi nhìn thấy ánh đèn xe cảnh sát lao đến, con hươu lại nhảy lên lần nữa rồi bỏ chạy vào khu rừng tối đen và tĩnh lặng. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Kinh Phúc Âm theo Mark và Jin, ông vừa nhăn mặt vừa đưa tay kéo lại chiếc gối đã bị trượt xuống dưới hông. Chỉ người giàu mới có thói quen ăn uống theo kiểu của người La Mã, nửa nằm nửa ngồi trên đi văng thế này. Những người Do Thái nghèo khổ như nhóm của ông thì ngồi luôn trên mặt đất mà ăn. Chính ông là người muốn tổ chức bữa ăn tối này một cách trang trọng. Vị khách danh dự ăn uống rất thoải mái, nhưng 12 người còn lại, những người cũng đang nửa nằm nửa ngồi vòng quanh chiếc bàn hình chữ U thì có vẻ hơi lạc lõng trong căn phòng này. Tối thứ năm, ngày mồng 6 tháng 4 năm 30, con trai của dâu Sớp, người được tất cả cư dân ở Palestine gọi là Di Rớt xứ Nazareth, đang chuẩn bị ăn bữa tối cuối cùng của mình cùng với 12 tông đồ. Tách ra khỏi các môn đồ khác, 12 tông đồ này đã tạo thành một tổ chức bảo vệ thân cận cho Di Rớt. Tổ chức này chỉ giới hạn trong 12 người họ mà thôi. Con số 12 mang ý nghĩa tượng trưng đặc biệt, nhắc người ta nhớ đến 12 bộ tộc của đất nước Ai giờ. Sắp tới đây, khi họ tấn công đền thờ, nhân dân sẽ hiểu ra, 12 người sẽ cùng lãnh đạo Israel, nhân danh Chúa Trời là người đã ban cho dây cướp 12 người con. Về vấn đề này, tất cả 12 tông đồ đều đã thống nhất. Chỉ có điều, bên phải của Di Rớt, khi người lên ngôi, sẽ chỉ có một vị trí duy nhất, và tất cả họ đã ngầm đối địch nhau một cách kịch liệt để biết xem ai trong số họ sẽ là người đứng đầu trong số 12 tông đồ. Điều đó sẽ trở thành hiện thực sau cuộc nổi dậy mà họ sắp tiến hành nhân bối cảnh lộn xộn sau lễ vượt qua. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Khi rời bỏ miền đất Galilee quê hương để đến thủ đô, họ đã gặp lại người đang là chủ nhà hôm nay, một người xứ rút ê sở hữu một ngôi nhà đẹp trong khu phía tây Jerusalem. Ông giàu có, được học hành, thậm chí có thể gọi là có tri thức. Trong khi tầm hiểu biết của 12 tông đồ không vượt ra khỏi đầu kia của lưới đánh cá. Trong khi người hầu mang thức ăn ra, chủ nhà im lặng, ở giữa 12 tông đồ cuồng tín này. Di Rớt đang ở trong tình cảnh hết sức nguy khốn, vụ tấn công đền thờ sắp tới của họ chắc chắn sẽ thất bại. Cần phải hành động để bảo vệ người khỏi tham vọng của họ, mặc dù để làm được điều đó, ông đã phải tạm thời liên minh với Peter. Ông đã gặp Di Rớt 2 năm trước. Bên bờ sông Jordan, từ một người Eni, ông đã trở thành người Nazareth, một trong những giáo phái đấu tranh vì phong trào báp tớt của người Do Thái. Bản thân Di Rớt cũng tham gia giáo phái này, mặc dù người chẳng bao giờ nói về điều đó. Giữa hai người họ đã nhanh chóng hình thành nên một mối đồng cảm dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Ông khẳng định rằng mình là người duy nhất hiểu rõ Di Rớt là ai. Không phải là hậu duệ của Chúa như một số người đã ca tụng sau khi khỏi bệnh một cách thần kỳ nhờ bàn tay chữa trị của người. Cũng không phải Chúa cứu thế như Peter mong muốn, lại càng không phải vua David mới như những người Do Thái yêu nước cuồng nhiệt ước ao. Di Rớt là một người hoàn toàn khác, người mà thậm chí 12 tông đồ vốn đang bị tham vọng quyền lực làm mờ mắt cũng không thể nhận ra được. Ông tự coi mình cao hơn họ một bậc, và ông nói với bất kỳ ai muốn nghe rằng ông chính là môn đồ cưng của thầy. Trong khi đó, từ nhiều tháng nay, Di Rớt ngày càng cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi đội quân gốc Galili rốt nát với bàn tay hám quyền lực của mình. 12 tông đồ giận dữ điên cuồng khi chứng kiến có thêm một kẻ ngấp nghé quyền lực bỗng nhiên lọt vào được nơi mà họ chẳng bao giờ vào được, đó là nội bộ của những người Nazarit. Kẻ thù đang ở ngay trong nhóm của họ, đó chính là kẻ tự xưng là môn đồ cưng này. Hắn chưa bao giờ rời khỏi vùng đất rút ê nơi hắn sinh ra, mà lại dám nói rằng hiểu rõ Di Rớt hơn tất cả bọn họ, những người đã luôn theo sát chân người ngay từ vùng đất Galilee. Hắn là một tên lừa bịp. Ông nằm dài bên phải Di Rớt, vị trí của chủ nhà. Peter không rời mắt khỏi ông, liệu ông ta có nói ra cái bí mật kinh khủng đã liên kết họ lại từ ít lâu nay, và khiến cho Di Rớt hiểu rằng người đã bị phản bội. Phải chăng ông ta đang hối tiếc vì đã dẫn Judas đến gặp Caiphê để lập ra cái bẫy sẽ sập vào chính thầy, ngay tối nay? Đột nhiên, Di Rớt đưa tay nhón một miếng thức ăn. Người để tay bên trên đĩa một lát cho nước sốt nhỏ bớt xuống, người sẽ tặng nó cho một trong số các khách ăn, đó là một cử chỉ thể hiện tình bằng hữu. Tất cả đột nhiên im lặng. Peter tái mặt, quai hàm cứng lại. Ông ta nghĩ, nếu người tặng miếng thức ăn này cho kẻ bịt bợm kia, mọi việc sẽ hỏng hết, vì như thế có nghĩa là hắn ta vừa phản bội thỏa thuận với ta. Như vậy, ta phải giết hắn, sau đó ta sẽ trốn. Bằng một cử chỉ hào hiệp, Di Rớt đưa miếng thức ăn cho Judas, người đang ngồi bất động như hóa đá ở một đầu bàn. Nào, bạn của tôi, chúng ta cùng ăn nào. Không nói một lời, Judas cúi người về phía trước, đón lấy miếng thức ăn và đưa lên môi. Một chút nước sốt chảy trên chòm râu ngắn của ông. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục, trong khi Judas nhai chậm chạp, mắt dán chặt vào mắt người thầy của mình. Sau đó, Judas đứng lên và tiến về phía cửa. Khi ông ta đi qua chỗ họ, người chủ nhà thấy Di Rớt hơi quay đầu lại. Và ông cũng là người duy nhất nghe thấy Di Rớt nói. Bạn của tôi cần làm gì thì làm nhanh lên. Judas chậm rãi mở cửa. Bên ngoài, vầng trăng đêm lễ vượt qua còn chưa lên. Màn đêm đen đặc. Quanh Di Rớt chỉ còn 11 người. Chính xác là 11 tông đồ và môn đồ cưng của Di Rớt. Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai. Trong ánh bình minh lờ mờ. Tu viện Saint Martin là nơi duy nhất trong làng có ánh sáng đèn. Trong những đêm mùa đông như đêm nay, tiếng gió rít dọc bờ sông hoang vắng khiến vùng bờ đê lôi mang chút dáng vẻ của hoang mạc Siberia. Tiếng chuông vẫn còn vang dội trong mái vòm của tu viện khi cha Neil bước vào. Sau khi đã cởi bộ lễ phục lụng thụng ra, ông vừa kết thúc buổi lễ sớm. Mọi người dân quanh đây đều biết rằng các thầy tu luôn giữ im lặng tuyệt đối cho đến lễ cầu kinh nửa buổi, nên không bao giờ đến bấm chuông tu viện trước 8 giờ. Tiếng chuông lại khẩn thiết vang lên lần thứ ba. Thầy dòng gác cửa hẳn sẽ không ra mở vì đây là quy định. Thôi được, mình ra xem sao. Từ khi làm sáng rõ được những chi tiết vẫn còn bị che giấu liên quan đến cái chết của Di Rớt, cha Neil càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Ông không thích sự vắng mặt hiếm hoi của cha An Gây, viên thủ thư này đã trở thành người tin cẩn duy nhất của ông sau Chúa. Các tu sĩ sống cùng nhưng không giao tiếp với nhau, trong khi đó cha Neil lại cần phải nói với ai đó về những nghiên cứu của mình. Đáng lẽ phải quay vào phòng riêng, nơi công việc tìm hiểu về các biến cố xảy ra khi Di Rớt bị bắt đang chờ đợi, thì ông lại đi ra phía phòng của người gác cửa và mở cánh cửa nặng nề ngăn cách tu viện với toàn bộ thế giới bên ngoài. Trong ánh sáng đèn pha, một viên cảnh sát đứng nghiêm chào ông. Thưa cha, có phải đây là nơi cư trú của người này không? Anh ta đưa ra một cái chứng minh thư. Không nói một lời, cha Neil cầm lấy mảnh giấy ép plastic và đưa lên đọc. Andrei Sakonki, tuổi 67, nơi ở tu viện Saint Martin. Cha Andrei. Máu trong người ông bỗng chảy dồn dập. Vâng, tất nhiên, ông ấy là thủ thư của tu viện. Có chuyện gì? Viên cảnh sát đã quen với những công việc khó chịu này. Tối qua, có hai công nhân nông nghiệp đến báo với chúng tôi rằng trên đường về nhà, họ đã phát hiện thi thể của ông ấy trên mép đường dây đoạn giữa La Motte-Bouvron và La Ferté-Saint-Aubin. Ông ấy đã chết. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng phải có một người trong số các cha đến nhận diện thi thể để điều tra ấy mà. Thưa cha, cha An Ray chết rồi ư? Cha Niu cảm thấy đất dưới chân như đang chao đảo. Nhưng đó phải là đức cha tu viện trưởng. Phía sau họ, có tiếng bước chân khẽ khàng đặc trưng của một người đi giày tu sĩ. Chính là đức cha tu viện trưởng. Cha bị những tiếng chuông cửa đánh động, hay bị thúc đẩy bởi một linh cảm bí ẩn nào đó. Viên cảnh sát cúi chào. Trong đội cảnh sát Ô Lé Ơn, mọi người đều biết rằng ở tu viện, người mang nhẫn và đeo thánh giá trước ngực có vị thế giám mục. Nhà nước Cộng hòa tôn trọng những điều này. Thưa đức cha, một trong các tu sĩ của ngài, cha An Lây, đã được phát hiện trên mép đường ray tuyến Dâu Ma Express, cách đây không xa. Ông ấy không có cơ may sống sót nào sau cú ngã, đốt sống cổ bị gãy. Hẳn là ông ấy đã chết ngay lập tức. Chúng tôi sẽ chỉ mang xác ông ấy đến Pezis để khám nghiệm sau khi đã làm xong thủ tục nhận diện. Không biết cha có thể lên xe của tôi và hoàn thành thủ tục nặng nề nhưng cần thiết này không? Từ khi được bầu lên vị trí danh giá này, đức cha tu viện trưởng tu viện Saint Martin chưa bao giờ để lộ bất kỳ biểu hiện tình cảm nào. Đương nhiên là cha được các tu sĩ bầu lên theo đúng quy định của tu viện. Tuy nhiên, ngược với quy định này, đã có rất nhiều cuộc điện thoại trao đổi giữa Vờ Đê Lôi và Dâu Ma. Sau đó, ngay trước kỳ bầu tu viện trưởng, lại có một giáo sĩ cấp bậc khá cao về nghỉ dưỡng hàng năm tại tu viện và kín đáo thuyết phục những người ương ngạnh rằng Dom Ghé Rát chính là người cần phải lựa chọn. Chỉ có thể trao quyền điều hành tu viện, học viện rất đặc biệt ở đây cũng như ba thư viện trực thuộc vào tay một người vững vàng. Không một thớ thịt trên mặt đức cha tu viện trưởng để lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt viên cảnh sát, người vẫn đang giữ tư thế đứng nghiêm. Cha An Lây, lạy chúa tôi, thật là một thảm họa. Chúng tôi đang chờ ông ấy từ Dâu Ma quay về đây sáng nay. Làm sao lại có thể xảy ra tai nạn như vậy được? Tai nạn, vẫn còn quá sớm để dùng từ này, thưa đức cha. Một vài chi tiết có được khiến chúng tôi thiên về một giả thiết khác. Toàn bộ các toa tàu trên chuyến Dâu Ma Express đều làm theo kiểu cũ. Tất cả cửa ra vào đều được khóa chặt ngay khi tàu khởi hành và vẫn khóa như thế trong suốt chuyến đi. Đạo hữu của các cha chỉ có thể ra ngoài qua đường cửa sổ từ chính khoang của ông ấy. Khi đi kiểm tra lần cuối trước khi tàu đến ga cuối cùng, nhân viên soát vé nhận thấy khoang đó trống không, không chỉ có cha An Lây vắng mặt, mặc dù vali của ông ấy vẫn còn ở đó. Mà cả hai hành khách trong khoang cũng đã biến mất không để lại hành lý gì. Ba chỗ ngồi khác trong khoang đều đã được đặt trước, nhưng không có ai ngồi ngay từ khi tàu rời Dâu Ma. Thế nghĩa là không có một nhân chứng nào. Việc điều tra đã bắt đầu được tiến hành, nhưng giả thiết ban đầu của chúng tôi loại trừ bất cứ khả năng tai nạn nào. Vụ này giống như một vụ giết người thì đúng hơn. Chắc chắn cha An Lây đã bị hai hành khách đi cùng ném ra ngoài cửa sổ khi tàu đang chạy nhanh. Cha có thể đi cùng tôi để làm thủ tục nhận diện được không? Cha Niu đã kín đáo lùi ra phía sau một chút, nhưng ông vẫn có cảm giác một làn sóng cảm xúc đang trào lên và sắp sửa tràn qua bức màn bình thản che chắn trên khuôn mặt cấp trên của ông.